Chương 559, Tĩnh Dạ Tư. Trần Mạch huynh, cái kia Tần Mỗ trước hết tìm muốn viết vật, Trần Mạch huynh ngươi cũng phải cố gắng lên một hồi, nhưng là muốn ở trước mặt tất cả mọi người đọc ra chính mình thi tử. Tần Trường Khanh đối Trần Mạch nói một câu sau đó liền đi ra, lúc này Trần Mạch mới rốt cuộc minh bạch cái này Tần Trường Khanh đánh chính là ý tưởng gì, nguyên lai là muốn ở trước mặt những người này để hắn xấu mặt, bởi vì không hiểu thi tử đi xa nở dê tắc thật sẽ rất buồn cười, nhất là tất cả mọi người đều là chứ danh văn nhân, hắn chính là muốn để hắn mất mặt đây. Nữ sinh là không quan trọng, nơi này cũng xác thực không có mấy vị nữ sinh, nhưng nam sinh thì không giống nhau, đã ngươi có cái này bản tính, vốn là Trần Mạch muốn trực tiếp bỏ quyền. Vậy bây giờ liền hảo hảo chơi đùa chứ sao? Trần Mạch khỏe miệng hơi hơi nhất câu. Đường Phán Phán đương nhiên không hiểu những thứ này tiểu tâm tư, nàng nhìn về phía Trần Mạch, nói ra, Trần Mạch công tử, ngươi hiểu thi tử a, ngươi cảm thấy thế nào cũng không hiểu, dù sao Trần Mạch công tử đã lợi hại như vậy, thi tử phương diện tất nhiên là ít có nghiên cứu, nếu không cũng quá yêu nghiệt. Đường Phán Phán lung lay cái đầu nhỏ nói ra. Trần Mạch không nói thêm gì. Thế nhưng là ta không biết a, ngươi sẽ không cảm thấy Phán Phán rất kém cỏi a? Đường Phán Phán cắn cắn môi đỏ nhìn lấy Trần Mạch. Kém cỏi thiên bảng thứ 5, hì hì, nghe được Trần Mạch mà nói Đường Phán Phán nhịn không được bật cười, rất phát ra từ nội tâm cười, mà một bên khác Tần Trường Khanh thấy được Đường Phán Phán vậy mà tại cùng Trần Mạch vừa nói vừa cười, âm thầm nắm chặt quyền đầu, những người khác ở chỗ này du đãng, tìm kiếm lấy chính mình muốn miêu tả sự vật, bọn họ còn vừa nói vừa cười Tôn Thiếu, một hồi nhìn ngươi Tần Trường Khanh đối tứ đại tài tử một trong Tôn Hiểu nói một câu. Tần Thiếu gia yên tâm, bao tại trên người của ta trong cả sân hơn 100 người, cũng chính là nổi danh mấy cái so sánh thụ chú ý thôi, đây là Thiên Phong Thành sân nhà, tứ đại tài tử người ủng hộ tự nhiên càng nhiều. Dương công tử, không biết ngài nghĩ kỹ muốn viết cái gì sao, có mấy người đều vây ở Dương Thiên Phong bên người. Dương Thiên Phong cười một cái nói, không thể nói, không thể nói, một hồi các ngươi liền biết. Cái này tất cả đều là chút bàn ghế, nào có cái gì tốt viết ta, viết ra cũng đều là một số không có độ sâu thơ. Không biết Dương công tử có thể hay không cáo chi một hai. Dương Thiên Phong cười cười, nói ra, quan trọng ở chỗ nội tâm, nhìn hết thể sự vật cũng không thể chỉ nhìn bề ngoài a. Tốt, bản thiếu phải làm thơ. Một bên khác Trần Mạch cầm viết lên cùng giấy. Hắn khẳng định là sẽ không làm thơ đó a, nhưng là đã cái này Tần Trường Khanh muốn nhìn hắn chê cười, Trần Mạch cũng không có khả năng để hắn toại nguyện a. Trần Mạch công tử ngươi đã nghĩ kỹ muốn viết cái gì sao? Đường Phán Phán nhìn lấy Trần Mạch, trong tay nàng giấy viết hai chữ cái bản không sai, nàng sẽ không viết. Thơ tên thì kêu cái bản, thật đúng là có ít đồ bất quá đoán chừng muốn bỏ cuộc, một cái váy liền tử đô không thích mặc cô nương làm sao có thể sẽ cầm kỳ thư họa thi tử tùy tiện. Viết viết. Trần Mạch nói ra, sau đó hắn ngồi ở chỗ đó liền sách viết, Đường Phán Phán hiếu kỳ tại Trần Mạch bên người nâng cầm lên nhìn lấy Trần Mạch viết chữ. Phốc phốc, sau đó nàng nhịn không được cười lên. Bởi vì chữ xấu quá nha. Trần Mạch hơi có chút xấu hổ, người viết chữ đẹp hơn nữa người. Mấy năm không có viết qua chữ còn có thể tốt nhìn, huống chi Trần Mạch viết chữ vốn cũng không phải là nhìn rất đẹp. Cái này mới vừa vặn vài phút mà thôi, Trần Mạch là toàn trường một cái duy nhất ngồi ở chỗ đó múa bút thành văn người, những người khác đều là vừa đi một bên suy tư, ngẫu nhiên viết xuống mấy chữ, sau đó lại suy tư thật lâu. Ô mang mặt nạ kia thiếu niên nhìn hắn múa bút thành văn dáng vẻ, giống như đã nghĩ kỹ. A Vương Tông Sư nhìn đến cách đó không xa Trần Mạch sau đó nhịn không được nói một câu. Bên này có chút ra ngoài ý định. Nhìn cái kia lớn nhất có tài hoa tứ đại tài tử cũng liền Dương Thành Chủ thương con giống như viết không ít. Ha ha, Dương Thành Chủ cười một cái nói, ta này nhi tử không thích tu luyện, cũng chính là ưa thích làm thơ viết lời, bất quá so với Hoàng Phủ Công ngài tới nói kém chi ngàn dặm a, còn cần Hoàng Phủ Công nhiều hơn bồi dưỡng. Ha ha, có tài người bất kể là ai đều phải cẩn thận bồi dưỡng, dù sao đây là nữ đế bệ hạ ưa thích đó a. Hoàng Phủ Công cười cười. Cái kia Liễu Khuynh Nghiên nhìn thoáng qua Trần Mạch, nàng nhận ra Trần Mạch bên người cái kia rất đẹp nữ hài, nếu như không có nhận sai, tăng thêm Tần Trường Khanh vừa rồi cũng một mực tại bên người nàng, hẳn là Lôi Lăng Tông Thiên Kim. Lôi Lăng Tông Thiên Kim một mực tại đi theo hắn giống như cũng không phổ thông. Đường Phán Phán không hiểu thi tử, có điều nàng cảm giác Trần Mạch viết còn giống như có thể. Trần Mạch công tử, cái này có ý tứ gì a? Đường Phán Phán nhìn đến Trần Mạch buông xuống bút mực hiếu kỳ hỏi. Tùy tiện viết viết. Trần Mạch nói một câu. Một lát sau. Cái kia Tần Trường Khanh cũng viết xong đi tới. Trần Mạch huynh, viết như thế nào vẫn tốt chứ, không thế nào biết làm thơ. Không sao, Phán Phán, ngươi thì sao? Nghe được Trần Mạch mà nói Tần Trường Khanh tâm lý nhịn cười không được một tiếng. Nô bỏ quyền, hoàn toàn sẽ không. Đường Phán Phán không tốt lắm ý tứ mà nói. Ừm, ngươi dù sao không thích phương diện nào y, Trường Khanh ca ca ngươi cũng viết xong sao? Tùy tiện viết viết. Tần Trường Khanh cười nói. Đường Phán Phán. Nam nhân đều là như vậy sao? Hai người trả lời đều là tùy tiện viết viết. Thời gian chậm rãi qua đi, bọn họ cũng trên cơ bản đều về tới chỗ ngồi của mình, có thế tới nơi này nhất định là có đồ, coi như viết tầm thường, nửa giờ cũng đầy đủ làm một bài thơ. Tốt, xem ra tất cả mọi người đã làm xong, hiện tại theo vị thứ nhất Dương Thiên Phong, ngươi trước tiên làm chúng đọc ra bản thân làm thơ đi. Hoàng Phủ Công mỉm cười đối Dương Thiên Phong nói ra. Vâng, Dương Thiên Phong đứng lên, sau đó nói, học sinh làm thơ tên là Đăng Hỏa Thán. Sau đó Dương Thiên Phong mỗi chữ mỗi câu đọc lên chính mình thơ. Tốt, tốt một cái Đăng Hỏa Thán, mượn ngọn đèn chi hỏa đến ẩn dụ nhân sinh, này thơ không tệ, chư vị cảm giác đây này. Hoàng Phủ Công hỏi hướng 5 người khác. Ừm, thi từ chính là muốn mượn vật dụ người cũng hoặc là mượn vật dụ sự tình, ở phương diện này, này thơ hợp cách, bất quá không luận đề tài vẫn là câu thơ nội dung một chút vẫn là có một chút đã rơi vào tục bút, đương nhiên đã tốt vô cùng đáng giá khích lệ. Lý Tông Sư gật gật đầu nói. Mấy người khác cũng đều là tương đối tốt phân xét, cũng sẽ không nói quá tốt, nhưng là tuyệt đối hợp cách. Đa tạ các vị. Dương Thiên Phong sau đó khỏe miệng hơi hơi dương lên ngồi xuống. Cái này đã biểu thị hắn tấn cấp đến vòng tiếp theo, chỉ cần toàn bộ tấn cấp, vậy hắn thơ liền có thể bị Thánh Giao Nữ Đế xem qua xuống một vị Tần Trường Khanh cũng biểu diễn qua chính mình thi tử, tự nhiên cũng là có thể qua đến mức đường phán phán nha, bỏ cuộc, cũng không ai chê cười, không ai dám, mà lại nàng lại là nữ sinh, mọi người cũng biết tính cách của nàng, cũng là tới chơi đùa mà thôi. Xuống một vị thiếu niên này, ngươi tới đi. Hoàng Phủ Công nhìn về phía Trần Mạch, Liều Khuynh Yên ánh mắt cũng tại Trần Mạch trên thân. Trần Mạch đứng lên. Thơ tên là Tĩnh Dạ Tư. Sang tiên minh nguyệt quang, đất trắng ngỡ như sương, ngẩng đầu nhìn trăng sáng, túi đầu nhớ cố hương.